Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nghĩ sẽ tốn tâm tư vào hôn nhân, chỉ là dựa vào trực giác của bản thân. Hắn biết hắn thích cô rất nhiều, thế nên dù ở phương tiện nào hắn cũng biết hắn không thể thiếu cô. Vậy sao hắn còn không cầu hôn cô? Dù sao mấy chuyện hôn lễ phiền toái đều đã có ba mẹ phiền toái lo hết mà. An Khâm Đàn đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh trúng, vội vã muốn đưa cô tiến ngay vào lễ đường. Cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến còn mang theo giọng nói nhẹ nhàng của cô. Người ở trong này sao? Đúng, hắn nói. Cô đẩy cửa ra, đem khay đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn lên trên gác nói. Tôi có làm bánh kẹp, cả hoa quả nữa. Anh có muốn ăn hay không? Hắn vỗ về cái bụng đang kêu ẩm ĩ, đôi môi cười ngoác đến mang tai. Sở Tình nói. Em phải bưng lên tôi mới ăn. Lâm Mỹ Y cầm đồ ăn lên gác, mới đặt lên bàn cả người đã bị hắn ôm lấy. Cô không biết hắn tại sao lại cười vui vẻ như vậy. Rõ ràng khi mới rửa đi, mà hắn còn đang đau khổ nhằn nhó. Như thế này nghĩa là hắn đã thông suốt rồi sao? Muốn mỉm cười một cái cũng không được. Lâm Mỹ Y lúc này mới phát hiện thì ra mình rất khẩn trương. Căn bản cô không thể thoải mái như đã nói. Em không nên chiều tôi như vậy. Hắn đem cô ôm đến bên ghế sofa hắn thích nhất. Hắn quỳ trên đất, khiến cho hai người bốn mắt sang nhau. Lâm Mỹ Y toàn thân run lên, tâm tình trầm xuống đáy. Ý của hắn là không muốn tiếp tục sao? Muốn cô tìm người khác để kết hôn sao? Tôi không chiều người, tôi chỉ là tiện tay mang lên thôi. Cô cảm thấy toàn thân không chút sức lực, sao mặt càng trở nên thêm trắng bệch. Em rất nghe lời ta, chuyện gì cũng đều nghĩ cho ta. Em chưa từng suy nghĩ cho bản thân, mà luôn đặt ta lên hàng đầu. Em là đồ ngốc sao? Hắn nghiêm túc nhìn cô nghiêm trang nói. Cô kinh ngạc nhìn hắn, vì hắn làm cho không hiểu gì. Nhưng tôi cảm thấy người mới ngốc, vì hy vọng tôi ở lại bên người đã mất nhiều công sức giúp tôi xử lý nhiều chuyện. Còn muốn trả lương quản gia, mà để tôi lại làm chuyện mình thích. Phố hồ, anh vì muốn em... Giờ đã rất ít đến các buổi giao lưu tự rượu. Nếu có đi xa nước ngoài đều có mang em theo. Anh chỉ là... người sợ phiền toái thôi. An Khâm Đàn đặt tay lên môi cô nhìn thẳng vào cô. Không đến những nơi đó. Chẳng qua những nơi ấy không còn hấp dẫn tôi nữa. Tôi vừa ra khỏi cửa đã muốn về nhà gặp em. Bằng em xuất ngoại. Cũng bởi không thể một ngày không nhìn thấy em. Hắn vỗ về hai má cô. Biết chính mình có thể cả đời nhìn cô cũng không hề chán ghét. Em cho rằng tôi trả giá nhiều như vậy là vì sao? Bởi vì anh để ý em. Cô vùi đầu trong lòng hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Thật may hắn không nói vì hạnh phúc sau này của cô mà muốn cô rời đi. So với để ý càng nhiều hơn, hắn đem cô áp sát vào ghế sofa, hôn lên đôi môi đang hạnh phúc mỉm cười. Tôi yêu em. Cô thâm tình nhìn hắn thấp giọng nói. Em cũng yêu anh. Nhiệt tình từ nụ hôn của hắn lan tỏa ra rất nhanh, thật nhanh đã lan đến toàn thân cô. Tôi muốn toàn bộ em. Hắn cuối người làm cho hai người toàn thân dính vào nhau. Cô bị ánh mắt nóng rực của hắn dọa sợ, nhưng cũng biết bản thân cũng bị sự vọng của hắn lan tỏa mà toàn thân đau đớn. Được, cô nói nhỏ, ôm hắn thật chặt. Hai tay An Khâm Đàn bắt đầu khởi động, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Sao em không hỏi, bao giờ tôi muốn kết hôn? Hắn cau mày cố gắng kiềm chế để không bị bộ dạng hơi thơ, nhưng vô cùng khêu gợi của cô lúc này quyến rũ mà quên đi chuyện lớn. Cô trợn mắt, trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực. Anh không phải là không muốn kết hôn sao? Cô khẩn trương thở hổn hển, trái tim vẫn đập mạnh trong ngực. Tôi không muốn cùng người khác kết hôn. Cho nên, cô nắm chặt tay, thanh âm run run khiến không thể nào nói hết được cả câu. Cho nên muốn chúng ta kết hôn. Hắn cười nói, thả lỏng tay hắn khỏi người cô. Đã bị y ngây dại, cô chỉ nhìn hắn chằm chằm đến quên cả thở. Chỉ sợ một khi chạm vào sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Cao hứng quá không nói nên lời sao. An Khâm Đàn ôm cô vào lòng, biểu tình không dám tin của cô, khiến hắn đau lòng tự trách bản thân. Lâm Y Y túm chặt quần áo hắn, dùng một loại âm lượng mà bản thân cũng chưa từng nghe qua. Tôi thật muốn nổ tung, tôi chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày này. Có thể yêu người, và được người yêu đã là hạnh phúc của tôi rồi, tại sao có thể như vậy? Cô vỡ òa trên vai hắn, nước mắt trông nén được tuôn rơi. An Khâm Đàn nhanh đem lấy nữ nhân ngốc nghếch ôm chặt vào trong lòng. Cô cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn cùng hắn. Chúng không từng bởi vậy mà không để ý tới hắn. Hắn có được hạnh phúc bao đời mà kiếp này có cô làm bạn đây. Người xác định sao? Cô nghẹn ngào hỏi. Nếu hôn nhân là điều em muốn, vậy cũng là điều tôi muốn. Hắn tạm dừng một chút, giọng điệu đột nhiên trở nên nhiều tình. Hơn nữa, tôi còn muốn cùng em tạo nên một thế giới hôn nhân hạnh phúc. Như vậy đối với mấy kẻ muốn tư tưởng đến em lập tức cút ngay. Chúng ta lập tức kết hôn. Cô ôm mặt hắn, khẽ hôn lên môi hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta đính hôn trước, đợi tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn, được không? Cô không muốn hắn quyết định chuyện này vì xúc động nhất thời. Không được, tôi không muốn cho bạn sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net